Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Ninh khẽ sững lại, ngơ ngác nhìn anh vẫn không quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chứa Canh lạnh giọng nói. Dự án AI y tế đó, em vẫn phải hiểu rõ cho kỹ. Trước khi Huy Diệu đầu tư, ba người bọn em chỉ làm ăn nhỏ, không có mâu thuẫn lợi ích, em hoàn toàn tin tưởng bạn bè, giao cho họ cũng không sao. Dù sao 300 vạn cũng chẳng phải số tiền gì lớn. Nhưng sau khi Huy Diệu đầu tư, liên quan đến lợi ích của nhiều bên, anh em ruột còn phải tính toán rạch ròi. Nếu em không kiểm soát, không tham gia vào, đến khi bị người khác gạt sang một bên và bán đứng, thì lúc đó tổn thất không chỉ có bấy nhiêu tiền. Tang Ninh ngẩn người gật đầu. Ừ, xe dừng lại, anh lạnh mặt nói. Đến rồi, Tang Ninh quay đầu nhìn, thì ra đã đến gần nhà cô. Vẫn là ngã tư quen thuộc hôm trước. Giọng nói của Hạ Tư Tự vẫn lạnh nhạt. Nếu có ai nhìn thấy thì cứ nói là đang bàn chuyện hợp tác, khách hàng đưa em về. Với quan hệ của Tiểu Nam Tổng, chắc không đến nỗi không giải thích được nhỉ. Tang Ninh mím môi. Vậy cảm ơn Hạ Tổng, anh không nói thêm gì. Vậy em đi trước. Cô mở cửa xe bước xuống, như thường lệ, đứng ngoài vẫy tay chào anh. Anh đạp ga, chiếc Bentley lao vút đi trong màn đêm như tên bắn, biến mất không còn dấu vết. Tang Ninh đứng nguyên tại chỗ, nhìn về hướng chiếc xe rời đi, khẽ nhíu mày. Sáng hôm sau, Tang Ninh cùng Diệp Thiến và Trương Lương một lần nữa đến công ty Huy Diệu để chính thức ký hợp đồng. Trong phòng họp, Phương Hàm phân phát 3 bản hợp đồng cho 3 người. Hôm nay Hạ Tư Tự không xuất hiện, lần này Huy Diệu đầu tư 5.000 vạn, đồng thời cũng sẽ sắp xếp tài nguyên bệnh viện cho dự án của các bạn, cùng với hàng loạt chính sách hỗ trợ. Sau khi được bộ phận pháp lý của chúng tôi quy hoạch lại, cơ cấu cổ phần cũng đã được điều chỉnh. Huy Diệu nắm giữ 38, Nam Tiểu Thư nắm 31, Trương Tiên Sinh 24, Diệp Tiểu Thư 7. Có ai có ý kiến gì không? Diệp Thiến và Trương Lương đều không có ý kiến, dĩ nhiên Tang Ninh cũng không. Vậy ký hợp đồng thôi, mọi người cùng ký tên vào hợp đồng, đóng dấu, chính thức hoàn tất hợp tác. Phương Hàm mỉm cười bắt tay họ. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Thiến và Trương Lương lập tức nói. Dạ, dạ. Tang Ninh cũng khẽ gật đầu. Phương Hàm lại cười nói thêm. À đúng rồi. Tài nguyên y tế mà dự án của các bạn cần. Cuối tuần này tôi định mời các bác sĩ chuyên gia của Bệnh viện Lâm Sơn đến suối nước nóng ở núi Vân Đỉnh để vừa nghỉ dưỡng vừa bàn bạc hợp tác. Đến lúc đó các bạn cũng nhớ đến nhé. Dù sao thì các bạn mới là người hiểu rõ nhất về dự án này. Diệp Thiến và Trương Lương phấn khích vô cùng. Tuyệt quá, cảm ơn Phương Tổng, Tang Ninh cũng gật đầu theo. Cảm ơn Phương Tổng, không có gì, sau này chúng ta cùng nhau hợp tác đôi bên cùng có lợi. Phương Hàm lịch sự mỉm cười, Diệp Thiến lại cảm ơn rối rít, sau đó kéo Tang Ninh rời khỏi phòng họp, Trương Lương cũng theo sau. Diệp Thiến phấn khởi vừa đi vừa thì thầm với Tang Ninh. Vẫn là Huy Diệu đáng tin nhất, cứ như leo lên con thuyền lớn, giờ chẳng còn gì phải lo nữa rồi. Trương Lương cũng kích động. Tôi còn lo phần tài nguyên và dữ liệu y tế khó giải quyết, ai ngờ ký được với Huy Diệu là giải quyết xong luôn. Với đà này, sản phẩm của chúng ta chắc sớm được tung ra thị trường thôi. Đối với họ, so với việc kiếm tiền, điều quan trọng hơn là đứa con tinh thần mà họ dốc sức tạo nên thực sự có thể thành hiện thực. Tang Ninh cong môi cười. Chúc mừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiến kéo tay Tang Ninh lắc lắc. À đúng rồi. Cuối tuần này cậu có rảnh không? Mình đi cùng nhau nhé. Suối nước nóng ở núi Vân Đỉnh nổi tiếng lắm đó. Còn có cả khu trượt tuyết nữa. Tôi chưa từng được đi. Tang Ninh hơi do dự, chợt nhớ đến điều gì. Cô khẽ mím môi, rồi gật đầu. Tôi cũng đi. Việc tiếp xúc với các chuyên gia bác sĩ lần này khá quan trọng. Tôi không nên vắng mặt. Diệp Thiến vui vẻ cười to. Tốt quá, chúng ta cùng đi. Ba người vui vẻ rời khỏi tòa nhà Huy Diệu. Trước cửa sổ sát đất, một bóng dáng cao lớn đứng đó, một tay đút túi quần tây, ánh mắt bình thản nhìn ra con phố bên ngoài. Phương Hàm bước vào, mỉm cười nói, dự án AI y tế đã ký xong rồi. Trong năm dự án lần này, đã ký được 2 cái, nhưng thật ra tôi vẫn đánh giá cao dự án y tế này hơn. Cậu thấy sao? Hạ Tư Tự lạnh giọng nói. Ừ, thôi đi, không nói nữa, nói gì cũng đều làm mất hứng. Phương Hàm không nhịn được mà phê bình, Hạ Tư Tự cũng không đáp lại anh ta. Dự án AI y tế này tôi định tự mình dẫn dắt. Trước hết sẽ đưa họ đi gặp các bác sĩ chuyên gia của Bệnh viện Lâm Sơn. À, tôi nhớ là viện trưởng Ngụy rất quen với cậu đúng không? Cậu giúp tôi gửi lời chào nhé. Phương Hàm vỗ vỗ vai anh. Hạ Tư Tự quay lại nhìn anh một cái. Khi nào? Cuối tuần này, Hạ Tư Tự cầm ly nước lên uống một ngụm, lạnh giọng nói. Ồ, đến lúc đó tôi sẽ tự đi. Anh tự đi đâu? Núi Vân Đỉnh Á, vừa lúc có thời gian. Phương Hàm há hốc miệng. Chuyện nhỏ như vậy mà anh còn định tự mình đi à? Đây là kiểu xã giao mà anh ghét nhất. Anh bị trúng tà sao? Tập đoàn Nam Thị, Tang Ninh về đến công ty thì gặp phải Nam Chấn Minh. Còn lại đi đâu nữa rồi? Bây giờ trong đầu con toàn mấy chuyện linh tinh, 3 ngày 2 bữa không thấy bóng dáng đâu. Nam Chấn Minh mắng, Tang Ninh lạnh nhạt nói. Gặp khách hàng gì? Cô mỉm cười, bà bây giờ đã được giao công việc nhàn hạ này, không cần lo lắng quá nhiều đâu. Nam Chấn Minh bị cô làm nghẹn họng, mặt đỏ lên. Sau khi giao quyền quản lý sản xuất tinh xảo cho cô, giờ ông ta trong công ty còn không có uy tín bằng cô nữa. Nam Chấn Minh tức giận nói, Tiểu Bùi tổng đến rồi, đang ở bộ phận kỹ thuật kiểm tra mẫu, bảo con đi qua nhanh đi. Tang Ninh khẽ gật đầu, được, con đi ngay đây. Tang Ninh trực tiếp đến bộ phận kỹ thuật, Nam Chấn Minh mặt mũi nhăn nhó, giờ nó thực sự bước lên đầu tôi rồi. Thư ký Lý vội vàng khuyên, Nam tổng đừng tức giận. Tiểu Nam Tổng làm tốt như vậy, không phải là đang làm vinh dự cho ông sao? Nam Chấn Minh càng tức giận hơn, làm vinh dự cho ông sao? Mọi người trong công ty đều theo gió đổi chiều, giờ ai ai cũng nhắm vào Tang Ninh, ông ta thành ra kẻ thừa. Ngay cả người ngoài như Bùi Tùng Hàn cũng yêu cầu Tang Ninh tham gia thảo luận và xác nhận. Vậy ông, người làm cha này, chẳng phải đã không đủ tư cách để bàn chuyện làm ăn rồi sao? Nam Chấn Minh đột nhiên dừng lại một chút. Sao Bùi Tùng Hàn lại có vẻ đặc biệt quan tâm đến Tang Ninh vậy? Tang Ninh đến bộ phận kỹ thuật, hai kỹ sư và Lâm Viễn đã cùng với Bùi Tùng Hàn xem mẫu. Tiểu Nam Tổng đến rồi, Lâm Viễn vội vã gọi. Tang Ninh trực tiếp thăng chức cho anh ta lên làm quản lý. Cô cần lực lượng của riêng mình để củng cố quyền lực trong tập đoàn Nam Thị. Bùi Tùng Hàn ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Tiểu Nam Tổng, Tang Ninh khẽ gật đầu, lịch sự chào hỏi. Tiểu Bùi Tổng. Anh thấy mẫu linh kiện bên này thế nào? Cũng ổn, Tang Ninh mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tốt rồi, nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt ngay. Chắc chắn sẽ không trì hoãn tiến độ, anh yên tâm. Bùi Tùng Hàn đặt linh kiện xuống, buông lời. Tiểu Nam Tổng rất chu đáo, hôm nay tôi mời cô đi ăn cơm. Tang Ninh hơi ngẩn ra, lại mỉm cười lịch sự. Không làm việc không nhận thưởng. Chúng ta cứ đợi đến khi lô linh kiện này sản xuất xong và được kiểm tra đạt yêu cầu. Lúc đó Tiểu Bùi Tổng mời chúng tôi ăn mừng đi. Giờ ăn sớm quá, tôi cảm thấy rất áp lực. Bùi Tùng Hàn khựng lại một chút, nhếch môi. Cũng đúng, sau khi tiễn Bùi Tùng Hàn đi, Tang Ninh trở về văn phòng. Từ Diên gõ cửa bước vào. Tiểu Nam Tổng, cô đã bảo tôi tìm nhà cho cô. Tôi đã chọn mấy căn, đều là những căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Cô xem có phù hợp không? Tang Ninh cầm lấy và lật qua xem, môi khẽ nhếch. Đều được, cô chọn căn nào có tầm nhìn đẹp nhất là được. Vâng, Từ Diên rời đi, Tang Ninh đứng dậy, đi đến cửa sổ, đưa tay ra, chạm vào ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài, đôi mắt ngọc bích của cô lóe lên ánh sáng rực rỡ. Đây chính là thứ cô muốn, nhưng vẫn cần nhiều hơn thế. Thứ bảy, 10 giờ sáng, Tang Ninh đến Huy Diệu. Cô phải cùng mọi người huy diệu đi lên núi Vân Đỉnh. Tang Ninh, ở đây này. Cô vừa xuống xe, đã thấy Diệp Thiến đứng trước vẫy tay gọi cô. Tang Ninh nhanh chóng bước đến. Có phải tôi đến muộn rồi không? Không, là chúng tôi đến sớm he he. Lên xe đi, mọi người đã có đủ rồi. Tang Ninh đi tới chiếc xe thương vụ, giơ tay định kéo cửa xe. Phương Tổng cũng đã đến chưa? Phương Tổng anh ấy, cửa xe tự động mở, Hạ Tư Tự ngồi trong xe. Khoác chiếc áo khoác đen, trang phục chỉnh tề, hơi cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng lật xem tờ tạp chí tài chính trong tay. Cách chương.